Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, được Nguyệt Nha. Tô phu nhân sẽ đến nhà. Mẹ ta nguyên lai cũng có một cái dạng này kim trạc tử. Lúc đầu chờ ta xuất giá thời điểm cho ta làm đồ cưới. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha cúi đầu nhìn xem thủ trạc. Hốc mắt phiếm hồng nhẹ nhàng nói. Lời còn chưa nói hết. Tô Cảnh nắm lấy Nguyệt Nha tay trực tiếp kéo đến trong ngực của mình. Ở trên người ngồi xuống. Hai tay từ phía sau ôm lấy Nguyệt Nha. Nhẹ giọng nói ra. Đây chính là mẹ ngươi nói cho ta biết. Mẹ ta. Nguyệt Nha kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Một lần này quay đầu. Hai người gương mặt nhẹ nhàng tiếp xúc cùng một chỗ. Trong phút chốc để Nguyệt Nha nhịn không được hơi hơi run rẩy. Vốn chỉ là hốc mắt phiếm hồng. Hiện tại mặt đỏ dần. Nàng theo bản năng muốn xoay đầu lại. Tô Cảnh lại mãnh liệt dùng sức đem Nguyệt Nha từ trên người mình ôm lên bỏ vào trên giường. Nguyệt Nha nằm ở trên giường còn không có chờ phản ứng lại. Tô Cảnh đã đánh tới. Gần trong gang tấc, bốn mắt tương đối. Mẹ ngươi, đã đem ngươi giao cho ta tới chiếu cố. Một bên nói, một bên Tô Cảnh nhìn từ trên xuống dưới Nguyệt Nha. Sườn xám thứ này phân nhánh rất lớn. Nguyệt Nha như vậy một năm, chân liền lộ ra, trắng nõn, thon dài, cường tráng. Tô Cảnh đưa tay khẽ vuốt. Nguyệt Nha đã không rảnh lại đi suy nghĩ mặt khác. Cúc áo, một khỏa cởi ra. Nhìn xem Nguyệt Nha cái kia rõ ràng khẩn trương ngượng ngùng rồi lại cố nén dáng vẻ. Tô Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Nguyệt Nha trên thân sườn xám, áo trong cởi ra, ta tới. Đang lúc Tô Cảnh cũng muốn cởi áo nới dây lưng thời điểm, Nguyệt Nha lại ngượng ngùng thấp giọng mở miệng bò lên, cố nén thân vô thốn lũ ngượng ngùng giúp đỡ Tô Cảnh cởi ra. Tô Cảnh cười cười, cũng không cự tuyệt, làm hai người thẳng thắn gặp nhau. Tô Cảnh ôm Nguyệt Nha lần nữa nằm xuống. Cái màn giường nhẹ nhàng rơi xuống. Không bao lâu, chỉ nghe thấy Nguyệt Nha cố ý khắc chế tiếng hừ vang lên. Nhìn xem Nguyệt Nha đau nhíu chặt ngũ quan. Tô Cảnh ngừng lại, một hồi lâu về sau, mới thấy được Nguyệt Nha nhẹ nhàng uốn éo. Xem xét bộ dáng này, Tô Cảnh đâu còn có thể không minh bạch. Một lát sau, trận thanh âm liên tiếp vang lên. Mặt trời mới mọc, dương quang phổ chiếu. Trong giấc mộng Nguyệt Nha mơ màng tỉnh lại, theo bản năng liền định rời giường lao động. Kết quả vừa mới động liền cảm giác được trận đau đớn, để cho nàng không kiềm hãm được rên lên một tiếng. Sau đó mới nhớ lên xảy ra chuyện gì, làm sao tỉnh sớm như vậy. Tô Cảnh mơ màng hỏi một tiếng. Ta phải đi làm cơm. Nguyệt Nha thấp giọng nói. Làm cái gì cơm a? Quay đầu để Hồng Triều cùng Nhậm Đình Đình bản thân làm chút đồ ăn a. Nằm xuống, lại bồi ta nằm một hồi. Vừa nói, Tô Cảnh trực tiếp ôm lấy Nguyệt Nha bả vai lần nữa nằm xuống. Hương ngọc tràn đầy, Tô Cảnh híp mắt lại ngủ một hồi. Ngược lại là Nguyệt Nha, ngay từ đầu còn có chút không thả ra. Bất quá từ Nguyệt Nha cũng không khẩn trương như vậy. Từ nay về sau, đây chính là mình nam nhân. Tuy nhiên không danh không phận, nhưng là Nguyệt Nha lại cũng không phải để ý như vậy. Lão gia, hôm qua ngươi nói, chấm ngoặc kép, kỳ thật mẹ ngươi linh hồn một mực theo bên người, bảo hộ lấy ngươi, chỉ bất quá ngươi xem không đến. Hôm qua cha ngươi cùng ngươi mẹ kế đến, mẹ ngươi cũng ở, có lẽ là bởi vì nàng rốt cục có thể yên tâm a. Cho nên hôm qua, ta đã đưa nàng đi. Tô Cảnh nói. Mẹ, chấm ngoặc kép, Nguyệt Nha cũng không hoài nghi Tô Cảnh lời nói. Chỉ là không nghĩ tới mẹ vậy mà một mực đi theo bên cạnh mình. Cái này khiến Nguyệt Nha nhịn không được khóc thút thít. Tô Cảnh đem Nguyệt Nha ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Một mực nhanh đến buổi trưa. Tô Cảnh cùng Nguyệt Nha mới từ gian phòng đi ra. Ra đến thời điểm Nguyệt Nha cúi đầu cuốn lấy chăn đơn. Nhìn thấy Hồng Triều cùng Nhậm Đình Đình thời điểm ngay cả chào hỏi đều không có ý tứ đánh. Chỉ chốc lát, liền gặp được Nguyệt Nha một lần nữa đổi lại trước kia quần áo. Dự định bắt đầu nấu cơm bận rộn. Nguyệt Nha, Quay đầu ngươi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có hay không nữ đầu bếp cái gì mướn một người. Tô Cảnh hướng về Nguyệt Nha nói. Vì sao a? Ta một người đủ a? Nguyệt Nha hỏi ngược lại. Nhìn xem Nguyệt Nha dáng vẻ, Tô Cảnh yên lặng lắc đầu. Được rồi, là ta chưa nói a. Tô phủ tìm mấy cái pháp sư đi xem qua rồi, bất quá đều là giang hồ phiến tử. Chấm ngoặc kép. Hồng Triều hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cười, có bản lĩnh quả thật có, nhưng lấy ở đâu nhiều như vậy a? Phần lớn đều là giang hồ phiến tử thôi. Huống chi, liền nhà hắn tình huống kia, cái kia Thuyết Thư tiên sinh nói ít cũng tới ngàn năm tu vi. Như thế nào bình thường pháp sư có thể đối phó được? Hồng Triều gật gật đầu, quả thật có thể có hơn ngàn năm tu vi, vẫn là một cái con trồn. Nguyên lai là một con trồn a. Dân gian năm đại tiên, Hồ tiên, Hoàng tiên, Bạch tiên, Liễu tiên, Hôi tiên, cái này Hoàng tiên chính là con trồn. Bình thường lấy con trồn cũng có mê hoặc người khác năng lực. Tô lão gia cái này ta hẳn là bị con trồn cho mê hoặc bố trí. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn không có làm qua cái gì làm trái tu hành sự tình. Hồng Triều nói. Đó còn là tốt yêu. Tô Cảnh cười cười cũng không quá để ý. Không phải tất cả mọi người là người tốt. Cũng không phải tất cả yêu đều là xấu yêu. Những cái này yêu tinh muốn tu thành chính quả thế nhưng là cực kỳ không dễ. Tỷ như Bạch Tố Tố cùng Tiểu Thanh. Tuy nhiên cũng là yêu. Nhưng cũng là tâm địa thiện lương. Không làm ác sự tình. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Hồng Triều siêu một tiếng qua mở cửa. Cố Huyền Vũ, còn có cái kia Tô phu nhân đứng ở ngoài cửa. Đến thật mau nha. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhìn xem bị Hồng Triều mang tới hai người. Nhất là cái kia Tô phu nhân. Tô, chấm ngoặc kép. Cố Huyền Vũ vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy Tô Cảnh khoát khoát tay. Người đừng nói trước. Tô phu nhân, ta nhớ được ngươi lần trước rời đi thời điểm thế nhưng là lời thề son sắt nói chuyện này không xong. Ở văn huyện không ai dám không cho các ngươi Tô ra mặt mũi. Làm sao? Lần này là để giáo huấn ta sao? Sao? Sao có thể a? Tô phu nhân không tình nguyện nói ra. Ta là tới mời pháp sư cứu lão gia nhà ta. 100 vạn đại dương. Ta đáp ứng. Chỉ cần có thể chữa cho tốt lão gia nhà chúng ta là được. Tô Cảnh ha ha cười cười. Đứng dậy đi tới Tô phu nhân trước mặt. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, ta nếu như có thể chữa cho tốt các ngươi lão gia, cũng có thể để các ngươi gia lão gia một lần nữa chúng ta. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ ôn nhu như vậy. Tô phu nhân khóe miệng hơi hơi kéo lên, lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Đi, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đi đi, Cố Huyền Vũ vội vàng đáp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.